Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, Đại Kiếm Đạo Vẻ Đẹp. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu cười nói, Lạc Thần Đao, ngươi bây giờ thương thế cực nặng, nếu như không trị liệu mà nói, ngươi rất nhanh liền sẽ thương thế bộc phát mà bỏ mình. Lạc Vô Song máu me khắp người. Khắp nơi đều là vết thương, máu tươi đem dưới chân đảo lưu thác nước nhuộm đỏ. Hắn thủ hộ trên thuyền Thiên Tôn, cự đầu đệ tử cùng tâm ma chém giết, lại cứng rắn chống đỡ tâm ma thiên đế bàn tay mang tới dư ba. Đến mức người bị thương nặng, Tần Mục tinh thông y thuật, luyện liền một đôi tuệ nhãn, dựng mắt vừa nhìn liền biết thương thế hắn cách bộc phát bỏ mình không xa. Ngươi đã đợi ta 40,000 năm, cũng không kém một hồi nửa khắc này a. Tần Mục đi ra phía trước, kiểm tra thương thế của hắn, nói, chữa trị miệng vết thương của ngươi, với ta mà nói không khó, đừng gượng chống lấy. Lạc Vô Song kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân vết thương nổ tung, máu chảy ồ ạt. Tần Mục đem hắn nâng lên đưa đến đỉnh núi, trước ngừng vết thương của hắn, để hắn không chảy máu nữa, lại lấy ra một chút linh dược luyện chế linh đan, nói, ta có thể trị thân thể ngươi ẩn tật, cũng có thể dùng linh đan diệu dược trị liệu ngươi nguyên thần tổn thương. Thần tàng, thiên cung tổn thương cũng có thể trị liệu, bất quá, trong cơ thể ngươi còn có cùng tâm ma thiên đế bàn tay sau khi va chạm lưu lại đạo thương. Cái này cần chính ngươi đến luyện hóa. Hắn ấy náy nói, loại thương thế này ta trị không được. Bất quá ta tinh thông tạo hóa chi thuật. Trước kia ta chặt đứt ngươi một cánh tay, cũng có thể trả lại cho ngươi một cánh tay. Lạc Vô Song lắc đầu nói, ta gọi là Vô Song. Phụ mẫu kỳ vọng ta có thể thiên hạ vô song, nhưng mà bị ngươi chặt đứt một cánh tay về sau, ta mới ý thức tới nguyên lai vô song cũng có thể là ý tứ này. Ta suốt đời sở học sở ngộ đều tại trên cánh tay này. Người giúp ta đón về ta vẫn còn muốn chém đứt nó. Tần Mục nguyên khí hóa thành đan lô, quay chung quanh đan lô du tẩu. Các loại thủ pháp luyện đan tầng tầng lớp lớp. Nghe vậy xoay đầu lại hướng hắn mỉm cười. Tiếp tục luyện chế linh đan. Nói, ta nghĩ cũng là như thế. Ngươi không sợ ta chữa thương cho ngươi thời điểm cho ngươi ăn mấy khỏa độc đan? Lạc Vô Song trầm mặc. Tần Mục luyện tốt đan dược, trước hết để cho hắn ăn vào. Có độc hay không? Lạc Vô Song nhìn chằm chằm những linh đan này. Tần Mục lại lấy ra một chút ngân châm, cười nói, ngươi đoán. Lạc Vô Song ngửa đầu đem những linh đan này ăn vào. Tần Mục thì cẩn thận từng ly từng tí cây ngân châm cắm ở trên huyệt vị của hắn. Dùng ngân châm dẫn độ dược lực, làm dược lực có thể truyền lại đến trong thần tàng. Lạc Vô Song lập tức cảm giác được dược lực đến thần tàng. Thần tàng thương thế đang từ từ phục hồi như cũ. Thần tàng vết rách cũng càng ngày càng nhỏ bé. Thiên cung thương thế tương đối khó trị liệu. Ta đối với thiên cung hiểu rõ không nhiều, mà lại phổ thông ngân châm cũng khó có thể đâm xuyên thiên cung. Tại Nam Thiên Môn liền sẽ bị đập vụn, không cách nào đem dược lực dẫn độ đi qua. Cũng may ta phải một kiện bảo vật, có thể đâm xuyên Nam Thiên Môn. Tần Mục lấy ra Nguyên Mộc Chi Tâm. Tâm niệm vừa động, Nguyên Mộc Chi Tâm trở nên tinh tế như châm. Hắn đem mộc kim châm nhập Lạc Vô Song mi tâm, Nguyên Mộc Chi Tâm từ Nam Thiên Môn xuyên qua, đi vào Lạc Vô Song thiên cung. Dài, Tần Mục khẽ quát một tiếng, Nguyên Mộc Chi Tâm lập tức dài ra, thẳng đến Lạc Vô Song thiên cung Ngọc Kinh Thành. Nguyên Mộc Chi Tâm một chỗ khác đi vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Lạc Vô Song nguyên thần trước, Tần Mục quan sát tỉ mỉ Lạc Vô Song thần thái, nói, người cũng đã biết món bảo vật này có thể theo ta tâm ý biến hóa, mà lại sắc bén vô địch, dù là ngươi là Lăng Tiêu cảnh giới cao thủ, giờ phút này sinh tử cũng tại trong lòng bàn tay của ta. chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, món bảo vật này liền sẽ no bạo ngươi thiên cung, đưa ngươi nguyên thần ám sát, no bạo đầu của ngươi. Lạc Vô Song thần sắc thản nhiên, nói, ta tin ngươi, ngươi nếu là không vì ta chữa thương, ta cũng sống không được bao lâu. Tần Mục cười ha ha một tiếng, để hắn ăn vào linh đan, ngươi như thế tin được ta, cũng làm cho ta xấu hổ, thực không dám giấu giếm, ngay cả chính ta cũng tin không nổi chính mình, thương thế của ngươi còn cần một đoạn thời gian mới có thể khỏi hẳn. Chờ ngươi tốt đằng sau, ngươi lại đến khiêu chiến ta à? Lạc Vô Song đứng dậy, hỏi, ngươi định đi nơi đâu? Ta muốn đi theo ngươi, không diệt trừ trong đạo tâm của ta tâm ma, ta từ nơi này trở về thiên đình, hay là sẽ chết tại tâm ma chi thủ? Ngươi yên tâm, ta thương thế sau khi khỏi hẳn cùng ngươi động thủ, tất nhiên sẽ lấy giống nhau cảnh giới cùng ngươi quyết đấu. Ta nếu là dùng tu vi ép ngươi, tâm ma của ta cũng khó có thể diệt trừ. Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên một vệt thần quang phá không, thẳng đến nơi này mà tới. Thần quang kia tốc độ càng lúc càng nhanh, xa xa liền có nguyên khí bàng bạc mà ra, hóa thành một cái đại thủ đem đỉnh núi bao phủ. Một tôn chân thần, Lạc Vô Song giật mình trong lòng. Đang muốn xuất thủ ngăn cản, đột nhiên nguyên khí có chút hỗn loạn, Tần Mục nguyên khí bộc phát, dưới chân thác nước bay lên, hóa thành một viên khung, đem đỉnh núi chế trụ. Lạc Vô Song ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp dòng nước thuận viên khung mặt ngoài chảy xuống, lưu động thời điểm hiện ra các loại kỳ lạ dấu hiệu chữ viết. Đó là thiên đạo phù văn. Một thức này thiên đạo thần thông gọi là thiên khung, là huyền đô thiên đạo thứ 6. Bàn tay kia cùng thiên đạo thứ 6 va chạm, hai hai nổ tung. Tần Mục nhíu nhíu mày, người tới tu vi cực kỳ thâm hậu, năm đó vang danh thiên hạ Mục Thiên Tôn, chấn kinh Long Hán, Thượng Hoàng cùng Duyên Khang Tần Bá Thể. Chỉ thường thôi, đạo thần quang kia gào thét mà tới. Lại là cả người khoác lông vũ màu vàng đen nam tử, hai cánh giao nhau ôm ở trước ngực, đột nhiên hai cánh chấn động, vô số lông vũ màu vàng đen bay ra, chém về phía Tần Mục. Lập tức đỉnh núi bốn phía vô số lông vũ tung bay, đem tòa hùng sơn này đỉnh núi hoàn toàn che khuất, kín không kẽ hở. Những vũ kiếm kia như là dòng lũ quay chung quanh trên đỉnh núi bên dưới xuyên thẳng qua. Lạc Vô Song, đây là Hạo Thiên Cung cùng Mục Thiên Tôn ở giữa ân oán, chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi không nên nhúng tay. Thanh vũ nam tử kia kêu lớn. Tần Mục đưa tay, thác nước ngăn nước, lại lần nữa hóa thành thiên khung đem đỉnh núi bảo vệ. Chỉ gặp vô số lông vũ màu vàng đen đụng vào trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng lung linh, thiên đạo thần thông, trong thiên đình vị nào thiên tôn đệ tử không có tu luyện qua? Mục Thiên Tôn hay là không cần bêu xấu? Nam tử lông vũ màu vàng đen kia cách thiên khung quỳ gối quỳ lạy, trầm giọng nói, Hạo Thiên Tôn môn hạ An Khinh Vũ, bái kiến Mục Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn môn hạ. Tần Mục kiệt lực duy trì thiên khung không phá, mặt đỏ lên, miễn cưỡng nói, ngươi nếu muốn giết ta, vì sao còn cung kính như thế? An Khinh Vũ không có đứng dậy, lấy lông vũ ngăn cách không gian, miễn cho Tần Mục đào thoát, cùng cung kính kính hướng hắn dập đầu. Ba quỳ chín lại, trầm giọng nói, ta nghe nói Long Hán mới bắt đầu, Mục Thiên Tôn thay mặt Ngự Thiên Tôn truyền thụ chúng sinh thành thần pháp, cướp đoạt gia sư công đức, nhưng vô luận như thế nào, Mục Thiên Tôn đều có đại công đức tại thân, ta phụng gia sư mệnh tới giết Thiên Tôn, Thiên Tôn sắp chết trong tay ta, nhưng là Thiên Tôn dù sao truyền thụ chúng sinh thành thần pháp, cho nên ta trước quỳ lại, lại kết thúc Thiên Tôn tính mệnh. Tần Mục duy trì thiên khung không tiêu tan, thở hổn hển nói, Hạo Thiên Tôn môn hạ đệ tử, ngược lại là biết được cấp bậc lễ nghĩa, ta là người không hồn, không còn sống lâu nữa. Ngươi không có ý định tự phong cảnh giới cùng ta công bằng quyết đấu. Kịch liệt ho khan vài tiếng, hơi thở mong manh, một loại anh hùng tuổi xế chiều cùng đồ mạt lộ bi thương cảm giác xông lên đầu. Cười thảm nói, tu vi cảnh giới của ta đã rơi xuống đến linh thai cảnh giới. Ngươi là chân thần, mà ta lại là linh thai cảnh giới. Ta hy vọng có thể đã chết oanh liệt một chút. Thấp nhất cũng muốn công bằng một trận chiến. Lúc này mới có thể đi an tường. An Khinh Vũ đứng dậy. Sau lưng vang dội keng keng. Bốn tòa thiên cung phiêu phù ở hắn sau đầu trong vầng sáng. Ánh mắt sáng như tuyết. Cười nói. Chí tôn phân phó. Mục thiên tôn tu vi hùng hậu không gì sánh được. Dung hợp 3-4 loại đế tỏa công pháp. Chỉ có chân thần pháp lực mới có thể vượt trên thiên tôn một bậc. Hắn chính là chân thần. Nguyên thần là thần nhân đầu chim thân người. Đã vượt qua Nam Thiên Môn. Khoảng cách giao đài không xa. Pháp lực hùng hồn không gì sánh được. Tu vi bộc phát. Lập tức vô số lông vũ màu vàng đen cắt ra thiên khung. Xông đến Tần Mục trước người. An Khinh Vũ thanh âm tiếp tục truyền đến. Chí tôn còn phân phó, thiên tôn thần thức cường đại, mà lại tu luyện lão Phật vô lượng kiếp kinh. Bởi vậy chí tôn cho chúng ta chúng đệ tử luyện chế của mình một kiện bảo vật, để cho chúng ta sẽ không bị thiên tôn huyễn cảnh ảnh hưởng. Trước ngực hắn một khối ngọc bội sáng, lên, vầng sáng lưu chuyển, Tần Mục sắc mặt biến hóa. Khối ngọc bội này là Hạo Thiên Tôn tự tay luyện chế. Hoàn toàn có thể khắc chế hắn thế giới mộng ảo. Hắn vừa rồi liền ý đồ đem An Khinh Vũ kéo vào trong thế giới mộng ảo. Không nghĩ tới khối ngọc bội này ngăn trở thần thức của hắn. An Khinh Vũ một kích này so vừa mới uy lực mạnh mẽ mấy lần. Màu vàng đen vũ kiếm che khuất bầu trời. Bao phủ bốn phương tám hướng. Để hắn không cách nào tránh né. Nhưng vào lúc này, Tần Mục nguyên khí từ phía sau bay lên, hóa thành một cây quạt, bị hắn lấy tay nắm trong tay, dùng sức vung đi, thiên phong đại tác, vô số vũ kiếm bị quét sạch sành xanh. Thiên đạo thứ 8, thiên phong, An Khinh Vũ há mồm phun ra một viên linh châu, thiên phong gào thét, lại không cách nào gợi lên hắn mảy may, thiên phong uy lực lập tức bị phá đến không còn một mảnh. Tần Mục trong lòng giật mình, Huyền Đô Thiên Công hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Hắn vừa rồi thi triển 2 chiêu Thiên Đạo Thần Thông, đều bị An Khinh Vũ tùy tiện đánh tan. Phải biết hắn Thiên Đạo Thần Thông không chỉ có bao quát kinh điển thuật số chỗ tính toán ra Thiên Đạo Phù Văn, còn bao gồm Thái Vi Toán Kinh chỗ tính toán ra Phù Văn. Nhưng mà thiên đình hiển nhiên vì diệt trừ thiên công mà đặc biệt nhằm vào thiên đạo mở ra các loại thần thông, thiên đình hẳn không có đem 49 thiên đạo hoàn toàn phá vỡ. Nếu không hiện tại thiên công đã chết, bất quá một ngày này hẳn là cũng gắn liền với thời gian không xa. Hắn thầm nghĩ trong lòng, An Khinh Vũ một mình giết tới đỉnh núi, sau lưng thanh quang vạn trượng. Lại là vô số vũ kiếm bay trở về, nối thành một mảnh cánh chim màu xanh. Cười nói, Mục Thiên Tôn, ta đã nói qua, thiên đạo thần thông tại thiên đình cũng không hiếm thấy. Hắn hai cánh một trước một sau hướng về phía trước đâm ra. Tu luyện 4 loại đế tọa công pháp, tu vi của hắn thâm hậu không gì sánh được. Ngoại ý liệu cường đại. Hai cánh cắt rảnh rỗi ở giữa bị chia cắt thành 100.000 phần nhiều. Cùng lúc đó, hắn nguyên thần đứng ở trong trung ương thiên cung. Hai tay áo tung bay, ôm ấp liệt nhật, một đạo tinh quang từ trong liệt nhật bắn ra. Trực chỉ Tần Mục, mà trong 3 tòa thiên cung khác, đều có hắn nguyên thần hư ảnh hiển hiện. Riêng phần mình điều động 3 tòa thiên cung kia lực lượng. Thi triển thần thông. Hình thành 3 tôn cự nhân, hoặc là tư sắc mạn lệ thiên nữ, hoặc là tướng mạo phong cách cổ xưa cổ thần, hoặc là hung thần ác sát ma vương, hướng Tần Mục đồng thời công tới. Tần Mục hay là lần đầu gặp được đồng thời tu luyện nhiều loại đế tọa công pháp, đồng thời tu luyện tới thần cảnh cường giả, chỉ dựa vào thiên đạo thần thông đã rất khó chống lại. Quyết định thật nhanh nắm chặt kiếm hoàn nổ tung, đầy trời kiếm quang bay múa, đinh đinh đinh tiếng va chạm bên tai không dứt. Chỉ trong nháy mắt, hai đạo nhân ảnh từ đỉnh núi biến mất, bị lực lượng của đối phương chấn động đến bay ngược mà đi. Trong khoảnh khắc, hai người này cũng đã riêng phần mình bị đẩy lui hơn 10 dặm. Tòa hùng sơn này răng rắc một tiếng, đỉnh núi xuất hiện một vết nứt. Lạc Vô Song đứng tại trên đỉnh núi, trong mi tâm cắm nguyên mộc chi tâm, trên thân cũng đều là ngân châm, không dám có chỗ dị động. Ngân châm ngược lại cũng dễ nói, nhiều nhất hắn tại vận chuyển pháp lực lúc cắt đứt ngân châm, đoạn châm lưu tại trong thần tàng mà thôi, mà mi tâm cắm nguyên mộc chi tâm lại sẽ không bị cắt đứt. Chính mình vận chuyển pháp lực thời điểm, chính mình thiên cung tính cả đại não cùng một chỗ chỉ sợ đều sẽ bị quấy thành bột nhão. Tần bá thể chỉ sợ không phải đối thủ của người này. Cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, tại phía xa ngoài mấy chục dặm hai người thần thông đã đi tới đỉnh núi. Bọn hắn tại bay ngược mà ra trong nháy mắt, liền riêng phần mình phát ra tính ra hàng trăm thần thông. An Khinh Vũ chiêu pháp thần thông càng nhiều, trong tứ đại thiên cung nguyên thần thi triển các loại đế tọa công pháp, các loại thần thông hạ bút thành văn, mỗi một chiêu mỗi một thức uy lực đều cực kỳ cường đại. Trăm ngàn loại thần thông trùng kích tới, uy lực có thể xưng khủng bố, mà Tần Mục lại là đơn thuần kiếm pháp, từng thanh phi kiếm từ mấy chục dặm bên ngoài gào thét bay tới. Mỗi một thanh kiếm chỗ thi triển ra kiếm pháp đều không giống nhau. Thậm chí kiếm của hắn có thể thi triển ra phức tạp nhất kiếm pháp. Một ngụm phi kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, chính là nhất là hoa mỹ kiếm quang tán phát ra, diễn biến thành mênh mông non sông. Mà có chút phi kiếm còn tại lấy không thể tưởng tượng vận luật nhảy nhót. Lúc ẩn lúc hiện, có kiếm tốc độ rất nhanh, có kiếm nhưng lại tốc độ tương đối rất chậm, các loại kiếm chiêu không ngừng diễn biến, mà khác biệt kiếm chiêu ở giữa lại cấu thành càng tinh xảo hơn tinh diệu kiếm chiêu. Tần Mục phi kiếm tuy nhiều, nhưng mà tất cả kiếm đều là từng chiêu thần thông, mà tất cả kiếm pháp thần thông lại hợp thành một cái chỉnh thể, là một chiêu tráng lệ đại thần thông một bộ phận. Lạc Vô Song si mê nhìn xem từ đỉnh đầu hắn bay qua rừng kiếm. Tần Mục kiếm pháp, hướng hắn thể hiện ra gần như cực hạn đại kiếm đạo vẻ đẹp. Hắn lấy đao nhập đạo, là thiên đình đệ nhất thần đao, cũng là lấy Tần Mục là suốt đời muốn đánh bại địch nhân. Hắn đã từng vô số lần hồi ức Tần Mục chặt đứt cánh tay hắn một kiếm kia, cũng cùng Thượng Hoàng kiếm thần Bạch Cử Nhi nhiều lần tranh phong, ý đồ từ Bạch Cử Nhi trong kiếm pháp tìm kiếm Tần Mục bóng dáng. Người thưởng thức nhất Tần Mục kiếm pháp, ngoại trừ Hạo Thiên Tôn chính là hắn, tay cầm đại bảo kiếm, bái cầu nguyệt phiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.